Chương 3. Dựng trại trên đồi cỏ. Bố dựng trại giống như thường lệ. Trước hết, bố tháo bộ yên cương cho Beth và Patty, rồi buộc chúng vào dây cột. Dây cột là sợi dây dài buộc vào chiếc móc sắt đóng sâu xuống đất. Móc sắt này được gọi là cọc cắm. Khi được buộc vào dây cột, lũ ngựa có thể gặm mọi đám cỏ mà sợi dây dài cho phép chúng đi tới. Nhưng việc làm đầu tiên của Beth và Patty khi được buộc vào sợi dây cột là lập tức truyền mình nằm ngửa xuống, lăn lưng qua lại. Chúng lăn như thế để phủ sạch cảm giác bị đè nặng bởi chiếc yên phủ trên lưng. Trong lúc Beth và Patty lăn lộn, bố rẫy sạch cỏ trên một khoảng đất tròn rộng. Ở đó, chen trong đám cỏ xanh có rất nhiều cỏ khô ở dưới gốc, khiến bố không thể đốt lửa. Một khi lửa bén vào số cỏ khô này, thì chắc chắn sẽ lan nhanh thiêu rụi toàn vùng. Bố nói, tốt nhất là nên có khoảng ngăn cách an toàn để tránh gây phiền toái. Dồn đất xong, bố đặt một nắm cỏ khô vào chính giữa, xuống bờ suối ôm lên nhiều nhánh cây và khúc cỏ còn khô. Bố đặt những nhánh cây nhỏ trên nắm cỏ khô, kế tiếp là những nhánh cây lớn hơn, rồi tới những khúc gỗ và mồi lửa vào nắm cỏ. Ngọn lửa lách tách reo vui giữa vùng đất trống, nhưng không thể cháy lan ra ngoài. Rồi bố xuống lạch suối lấy nước, trong lúc Marie và Laura giúp mẹ nấu bữa tối. Mẹ chút cà phê vào guồng xay và cho Marie nghiền nhỏ. Laura múc nước bố xách lên, đổ đầy bình lọc cà phê, và mẹ đặt bình giữa đống than. Mẹ cũng đặt vào giữa đống than chiếc lò nướng bánh bằng sắt. Trong lúc chờ lò nướng, mẹ trộn bột mì với muối, nước và vỗ thành những chiếc bánh nhỏ. Mẹ lấy một lát mỡ heo tráng lò nướng, đặt bánh vào và đậy nắp lại. Rồi bố trải thêm than lên nắp lò, trong khi mẹ sắt thịt heo ướp muối thành những khoanh mỏng. Mẹ nướng những khoanh thịt trong chiếc vỉ sắt, vỉ có những chân ngắn để có thể đứng giữa đống than, và do đó mới được gọi là vỉ. Nếu không có chân, thì nó cũng chỉ như một chiếc chảo chiên. Rồi cà phê sôi, bánh chín, thịt nướng xong và tất cả đều thơm ngào ngạt, khiến Laura càng thấy đói cồn cào. Bố đem băng ghế trên xe xuống đặt bên đống lửa. Bố và mẹ cùng ngồi lên đó. Marie và Laura ngồi trên tràn trước của cỗ xe. Mỗi người đều có một chiếc đĩa nhôm và dao nĩa có cán bằng xương màu trắng. Mẹ và bố có riêng mỗi người một chiếc ly thiếc. Bé Carrie cũng có một chiếc ly nhỏ dễ thương. Nhưng Marie và Laura uống chung một chiếc ly. Mấy cô uống nước vì chưa đủ lớn để được uống cà phê. Trong lúc cả nhà ăn bữa tối, những vệt màu tím sẫm nhích thêm dần quanh đống lửa. Đồng cỏ mênh mông, tối mịt và im lìm. Chỉ có những đợt gió lướt nhẹ qua ngọn cỏ và từ bầu trời bao la. Những ngôi sao lớn đu đưa thật thấp tỏa sáng. Ngọn lửa trại trở nên ấm áp giữa khoảng không bát ngát lạnh lẽo. Những khoanh thịt nướng giòn tan béo ngậy, những chiếc bánh bột thơm phức. Trong bóng tối phía bên kia cỗ xe, Beth và Patty cũng đang ăn. Chúng cạp từng miếng cỏ lớn, làm vang lên những tiếng soàn soạt sắc nhẹ. Bố nói, mình sẽ ở lại đây vài ngày, cũng có thể mình ở lại đây luôn. Dưới chỗ lạch suối đất rất tốt, cây cối nhiều và mồi săn vô số kể. Phải nói là có đủ mọi thứ mà một người mong có. Em thấy sao, Caroline? Mẹ đáp, có thể đi xa hơn, mình sẽ gặp những thứ tệ hơn. Bố nói, dù sao ngày mai anh cũng đi coi một vòng xung quanh, anh sẽ mang theo súng để kiếm một món ăn tươi. Bố mồi thuốc bằng một hòn than và duỗi thẳng chân thoải mái, mùi khói thuốc đậm đà hòa tan trong hơi lửa ấm. Marie ngáp dài và xuống khỏi dàn xe, ngồi bệt trên cỏ. Laura cũng ngáp, mẹ vội vã rửa dĩa ly, dao nĩa. Rồi mẹ cọ lò nướng bánh mì, vỉ nướng thịt và giặt khăn lau. Mẹ chợt đứng im một lúc lắng nghe những tiếng hú kéo dài văng vẳng lại từ đồng cỏ. Cả nhà đều biết rõ tiếng hú đó là gì. Loại âm thanh này luôn khiến Laura lạnh buốt sống lưng và co rụt cổ lại. Mẹ rũ chiếc khăn lau rồi đi vào vùng bóng tối, trải lên đám cỏ khô. Khi mẹ trở lại, bố nói, chó sói, anh đoán là chúng ở cách chúng ta khoảng nửa dặm. Tốt, ở đâu có nai thì ở đó có chó sói. Anh ước là... Bố không nói ra điều ao ước, nhưng Laura biết rõ, bố đang ước có Jack ở đây. Khi ở Big Quốc, mỗi lần nghe tiếng sói hú, Laura luôn nghĩ Jack sẽ không để lũ sói đụng tới cô. Họng cô khô khốc và mũi cay xè. Cô chớp mắt, cố giữ không khóc. Con sói đó hoặc có thể là con sói khác lại hú nữa. Tới giờ ngủ rồi các cô bé. Bố nói một cách vui vẻ. Mary đứng lên và xoay người cho mẹ mở giúp nút áo. Nhưng Laura nhào tới và đứng im. Cô đã thấy một thứ gì đó sâu trong vùng bóng tối phía bên kia ngọn lửa. Hai tia sáng xanh lè, lóe lên sáng mặt đất. Hai tia sáng xanh lè lóe lên sát mặt đất. Đó là những con mắt. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng Laura. Da đầu cô co lại, tóc dựng đứng. Những điểm sáng xanh di động. Một điểm lóe lên, một điểm khác lại lóe lên. Rồi cả hai đều chiếu sáng và nhích tới. Laura kêu lên. Coi kìa bố, một con sói. Bố không có vẻ gì vội vã nhưng đã lưu ý. Chỉ trong khoảnh khắc, bố đã nhấc cây súng ra khỏi xe. Sẵn sàng bắn vào phía cặp mắt xanh kia. Cặp mắt xanh dừng lại trong bóng tối, chăm chú nhìn bố. Bố nói. Không chắc là một con sói, trừ phi là một con sói mắc bệnh dại. Mẹ nhấc Mary lên thùng xe, bố tiếp. Cũng không hẳn thế, hãy nhìn lũ ngựa coi. Pet và Patty vẫn bình thản nhai cỏ. Mẹ nói, một con mèo rừng chăng? Hay là một con sói cỏ? Bố nhổ một cây cọc, hét lớn, quăng tới. Hai con mắt xanh chú xuống sát đất. Tựa hồ con vật thu mình lại để chuẩn bị chồm tới. Bố hườm súng sẵn sàng. Con vật vẫn bất động. Mẹ nhắc. Đừng, Charlie! Nhưng bố từ từ bước thẳng tới cặp mắt. Và cũng chậm chậm, men trên mặt đất. Cặp mắt trườn về phía bố. Laura đã nhìn rõ con vật trong đường ranh bóng tối. Đó là một con vật lông màu hung vằn vện. Lúc đó, bố kêu lên và Laura hét lớn. Việc kế tiếp mà cô nghĩ tới là cố sức chụp lấy và ôm Jack, đang nhảy nhót, hỗn hển, quay cuồng liếm mặt liếm tay cô, với chiếc lưỡi ướt át. Cô không thể giữ nổi con chó. Nó lao khỏi tay cô, nhào tới bố, tới mẹ, rồi lại nhào trở lại với cô. Bố nói, tốt rồi, anh mừng quá. Mẹ bảo, em cũng thế, nhưng coi chừng làm em bé thức dậy. Mẹ đu đưa bé Carrie trong vòng tay, khẽ vỗ ru. Jack hết sức mừng rỡ, nhưng chỉ một lát sau, nó đã nằm xuống sát bên Laura và thở ra một cách dài thượt. Hai mắt nó đỏ hoe mệt nhọc, và trọn nửa dưới thân mình nó dính bết bùn. Mẹ lấy cho nó một chiếc bánh, và nó chỉ liếm qua rồi khẽ lắc lắc không thể ăn nổi. Nó đã quá mệt. Bố nói, không thể nói chắc là nó đã phải bơi bao lâu và bị nước cuốn xa tới tận đâu trước khi lội được vào bờ. Vậy mà khi nó tìm về tới nơi thì Laura lại gọi nó là con sói và bố thì tính mắng nó. Nhưng Jack biết cả nhà không muốn đối xử với nó như thế. Laura hỏi nó, bạn biết là chúng tôi không muốn như thế phải không Jack? Jack ngúc ngoắc húc đuôi, nó biết. Đã quá giờ đi ngủ. Bố buộc Pet và Patty vào máng ăn sau thùng xe, cho chúng ăn bắp. Gary đã ngủ trở lại. Mẹ giúp Mary và Laura thay quần áo. Mẹ choàng những chiếc áo dài ngủ trên đầu các cô. Trong lúc các cô luồn tay vào ống tay áo, các cô tự cài nẹp cổ và buộc dải mũ dưới cằm. Dưới gầm xe, Jack đảo quanh ba vòng một cách mệt mỏi và nằm xuống ngủ. Laura và Mary đọc lời cầu nguyện trong thùng xe. Rồi trườn vào trước giường nhỏ. Mẹ hôn các cô bé và chúc ngủ ngon. Bên kia tấm bạt nguôi, Pet và Patty tiếp tục nhai bắp. Khi Patty hít hít nắng ăn, những tiếng phì phà nổi lên sát bên tai Laura. Nhiều tiếng động nhỏ lan nhanh trong cỏ. Từ lùm cây dưới lạch suối, một con cú cất tiếng. Hú, hú. Ở một khoảng xa hơn, một con khác đáp lại. Hú, hú. Xa xa trên đồng cỏ, những con sói hú dài và dưới thùng xe rất khẽ gừ gừ trong họng. Mọi thứ trong thùng xe đều êm ả và ấm áp. Ngay trước khoảng mui xe mở trống lơ lửng, rao dày đặc những ngôi sao lớn lấp lánh. Laura nghĩ là bố có thể đụng tay vào những ngôi sao này. Cô ước bố ngắt lấy một ngôi sao lớn nhất, từ sợi dây treo nó vào bầu trời và tặng cho cô. Cô có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, không hề ngủ chút nào, nhưng đột nhiên cô kinh ngạc hết sức. Ngôi sao lớn chợt lóa trước mắt cô. Ngay lập tức, cô choàng thức dậy, đã qua sáng hôm sau.